trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 27, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Trần Thị trở về, Đỗ Vân Lạc đang cùng Đỗ Vân Như chơi cờ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, đem các cô nương ngồi ở bên cửa sổ hai đoạn lồng vào trong đó. Hai người vốn là da trắng, dưới ánh mặt trời óng ánh rực rỡ. Đỗ Vân Như rũ mắt nhìn bàn cờ, giữa hai hàng lông mày ngưng tụ vài phần thận trọng cùng cân nhắc. Đỗ Vân Lạc cầm quân cờ, tóc rơi trên mặt đánh ra một mảnh bóng ma. Nhìn không ra tâm tình trong con ngươi, chỉ còn lại hắc bạch tung hoành. Hai người tập trung tinh thần, ngay cả Trần Thị trở về cũng không biết. Nha hoàn muốn báo, Trần Thị ra hiệu im lặng, đứng trong phòng trong chốc lát, cẩn thận nhìn một đôi tỉ muội. Bất chi bất giác, Trần Thị lộ ra nụ cười, ôn nhu phảng phất như có thể nhỏ ra nước. Hai nữ nhi này của nàng, quả nhiên là làm cho nàng yêu không buông tay. Đỗ Vân Lạc hạ xuống, Đỗ Vân Như lấy cờ, rời mắt nhìn thấy Trần Thị, nàng kinh ngạc không thôi. Mẫu thân, Đỗ Vân Lạc nghe thấy tiếng, vội vàng quay đầu lại, thấy Trần Thị đứng ở đó. Nàng từ trên giường nhảy xuống, vứt giày chạy ra, mẫu thân đã trở về, sao còn đứng ở chỗ này, ai đã giành chiến thắng? Trần Thị cười khanh khách do Đỗ Vân Lạc kéo vào phòng đông. Mẫu thân, Vân Lạc quỷ nha đầu này, càng ngày càng khó chơi. Đỗ Vân Như cũng nghênh đón, ầm ĩ muốn hối hận. Người nhường nó đi, Trần Thị cười nói. Đỗ Vân Như đang muốn nói không chịu, ngước mắt lên thấy Đỗ Vân Lạc len lén động mấy quân cờ. Nàng vội vàng nói, mẫu thân, người nhìn nha đầu này, còn trộm quân cờ, bị phát hiện. Đỗ Vân Lạc cũng không đỏ mặt, đem quân cờ ném trở lại trong bàn cờ, lại đây ôm lấy eo Đỗ Vân Như, lắc lắc nói, tỷ tỷ ta bị lắc. Đỗ Vân Như vừa tức giận vừa buồn cười, một tay nắm lấy gò má muội muội, cờ thối, không chơi cờ với ngươi nữa. Đỗ Vân Lạc cười không ngừng, kỳ nghệ của nàng kỳ thật ra không kém, trước kia nàng có rất nhiều thời gian không biết làm thế nào để vượt qua, thỉnh thoảng liền dùng để chơi cờ. Chỉ là kỹ nghệ này, ở trước mặt Đỗ Vân Như còn tinh thông kỳ nghệ hơn, căn bản không sánh bằng. Thế cho nên nàng sinh ra tâm tính tiểu hài tử, vừa muốn ăn trộm lại vừa muốn la làng. Dù sao tỷ tỷ nuông chiều nàng, các nàng chính là vui vẻ mà thôi. Trần Thị thấy các nàng đùa giỡn, thần sắc Đỗ Vân Lạc dĩ nhiên nhìn không ra bối rối cùng khổ sở. Điều này làm cho bà yên tâm. Đỗ Hoài Lễ lúc thắp đèn trở về, Trần Thị để hai nữ nhi ở trong gian, theo trượng phu vào nội thất, nói là thay Đỗ Hoài Lễ thay quần áo, kỳ thực là vì chuyện bên ngoài. Đỗ Hoài Lễ không dễ nghe lời đồn đãi, nhưng hắn thân ở lục bộ, lại là phụ thân của Đỗ Vân Lạc, tự nhiên sẽ có tin tức truyền đến lỗ tai hắn. Sau khi hồi phủ, hắn đã đi qua Liên Phúc Viên, biết được tình huống trong nhà. Đỗ Hoài Lễ cầm tay Trần Thị, người nói không sai, hôn sự phải định ra, cũng nên phong quang quang vinh. Trần Thị thấy trong hàng lông mày hắn bớt đi vài phần ôn hòa cùng lạnh nhạt ngày thường, không khỏi hỏi, lão gia không có việc gì chứ? Đỗ Hoài Lễ từ từ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng ôm Trần Thị trong chốc lát, mới nói, ta không có việc gì, ta chỉ lo lắng cho Vân Lạc. Trần Thị âm thầm thở dài, bọn họ đều lo lắng, tâm tính Đỗ Vân Lạc lúc này cũng không tệ, mọi chuyện phát triển trong lòng nàng, tuy rằng chọc vào chút lời đồn đãi, nhưng so với kiếp trước lãnh tịch, phong ngôn phong ngữ này thì tính là cái gì? Nàng cùng Đỗ Vân Như giúp đỡ bày bàn, đợi sau khi cùng cha mẹ dùng cơm, mới trở về An Hoa Viện. Hôm sau, Thạch phu nhân đến vào buổi sáng. Trong Thanh Huy Viên, Trần Thị đang lật xem hạ y mới đưa tới, nhất nhất thay nữ nhi so đo. Nghe xong truyền báo, biết Thạch phu nhân đi Liên Phúc Viên, trong lòng nàng căng thẳng, ánh mắt kiên nghị như muốn trận đánh trống. Sai người thu thập đồ đạc, chỉ chờ Thạch phu nhân tới. Đỗ Vân Như nắm tay Đỗ Vân Lạc, không tránh ra ngoài mà giống như lần trước, trốn vào lụa bích phòng. Đỗ Vân Lạc đi theo nàng đi vào, cười nói, tỷ tỷ không chờ cùng Thạch phu nhân hành lễ sao? Đỗ Vân Như đỏ mặt, cúi đầu nói, ta đây chính là vì ngươi. Tỷ muội hai người ngươi một lời ta một câu qua lại hai câu. Nghe được nha hoàn bên ngoài truyền lại, liền vội vàng đều ngậm miệng lại. Trần thị đón Thạch phu nhân tiến vào, cùng ngồi xuống, lại để cho Thủy Nguyệt thêm trà nước giải khát. Thạch phu nhân mỉm cười, thấy hai cô nương đều không có ở đây, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tính tình bà không phải thích vòng vo, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Ý đồ của ta, Trần muội muội cũng nên biết. Trần thị gật đầu, nói, ta cùng tỷ tỷ thân thiết, cũng không nói những dài ngắn kia. Tỷ tỷ từ trong Liên Phúc Viên đi tới, hẳn là đã hiểu được ý tứ của lão thái thái chúng ta. Ý tứ của hạ lão thái thái, đó chính là yêu cầu thánh chỉ. Bàn tay Thạch phu nhân đặt trên đầu gối không khỏi nắm chặt. Trong lòng nặng nề, thánh chỉ há có thể cầu như vậy chứ? Đạo lý ta đều hiểu rõ. Trần thị cắt ngang lời Thạch phu nhân, nhưng đó là mũi nhọn trong tâm của ta. Hôm nay vướng đến chỉ trích như thế, ta, việc này không chỉ liên quan đến thanh danh của Vân Lạc, còn có thanh danh thế tử. Định Nguyên Hầu Phủ cho dù không lo lắng cho Vân Lạc, cũng phải ngẫm lại thế tử. Quan trọng nhất là chỗ An Nhiễm huyện chủ. Không có thánh chỉ, có trời mới biết nàng muốn nháo đến khi nào. Ta nói, nếu nàng thật sự thích thế tử, không bằng nàng đi cầu thánh chỉ gả vào, đâu cần liên lụy đến nhà của ta. Muội muội nói lời này chính là tức giận. Lúc này, mặc kệ huyện chủ có gả hay không, Vân Lạc nha đầu đều liên lụy ở bên trong. Thạch phu nhân nói xong, thấy trong mắt Trần thị rưng rưng, trong lòng cũng không khỏi có chút buồn bực. Thạch phu nhân đến làm nhiệm vụ bà mối, tự nhiên hy vọng đây là một mối duyên kim ngọc. Mắt thấy sự tình sắp thành, lại nửa đường sinh biến, bà ít nhiều cũng không thoải mái. Lúc đầu còn nghĩ tới, nếu Đỗ gia nơi này sớm đáp ứng, hai nhà sớm hợp bát tự, làm sao còn có thể có những phong ba này. Nhưng nghĩ lại nghĩ, nếu bà là hạ lão thái thái và Trần thị, cũng không thể thiếu kéo dài mấy ngày nay. Thứ nhất suy nghĩ rõ ràng, thứ hai không để cho nhà trai xem thường. Đồ sinh phong ba, muốn trách cũng chỉ là trách An Nhiễm huyện chủ, trách không được trên đầu Đỗ Vân Lạc. Nghĩ đến Đỗ Vân Lạc nũng nịu kia, nghe nói hôm qua nàng khóc rất nhiều, Thạch phu nhân đều đau lòng. Này, Thạch phu nhân bưng chén trà lên uống một ngụm, ổn định tâm thần, nói, ta sẽ đến chỗ hầu phủ nhắc tới như vậy. Chỉ là thành hay không, ta không dám chắc chắn. Trần thị nhận được những lời này, vừa muốn nói cảm ơn, mạnh mẽ suy nghĩ một chút, lại nói, qua mấy ngày chính là Đoan Ngọ. Dựa theo quy củ, vương, công, hậu, bá phủ đều phải vào cung dập đầu. Đúng vậy, không bằng thừa dịp cơ hội này để cho trong hầu phủ đi nhắc tới một chút. Thạch phu nhân cũng cảm thấy lúc này không tệ. Trần thị lại lắc đầu, tỷ tỷ, đến lúc đó tiến cung cũng không chỉ là Định Nguyên hầu phủ, còn có Cảnh Quốc công phủ. Đuôi lông mày Thạch phu nhân dương lên, tim chậm chạp đập một nhịp. Ý của muội là, đó chính là An Nhiễm huyện chủ, là viên ngọc quý trên tay lão công gia. Đến lúc đó quốc công phủ mở miệng, không chừng thánh chỉ này liền rơi xuống phủ bọn họ. Vậy Vân Lạc chúng ta, chẳng phải là trở thành trò cười khắp thiên hạ sao? Trần thị nói tới đây, cả khuôn mặt trắng bệch, so với lúc trước nằm bệnh khí sắc còn kém hơn một chút. Thạch phu nhân vừa nghe lời này, cũng có chút nóng nảy. Nói hợp lý, ta liền đi hầu phủ. Nếu bọn họ muốn cưới Vân Lạc nha đầu, phải tự mình nắm chặt một chút. Trần thị lúc này mới an tâm, ngoài miệng thúc giục nói, vậy ta cũng không lưu tỷ tỷ nữa, chuyện của Vân Lạc liền giao cho tỷ tỷ. Thạch phu nhân đồng ý, không ngồi nhiều, liền đi. Hai tỷ muội từ trong lụa bích phòng đi ra, Trần thị thấy Đỗ Vân Lạc không nói một lời, đoán nàng là bị câu chuyện cười khắp thiên hạ kia dọa sợ, không khỏi đau lòng, liền kéo nàng vào trong ngực. Cục giang, chớ sợ, hết thảy đều có ta ở đây. Nhất định không để cho chuyện gì có rủi ro. Cách chương.